Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, Vũ Xà Thần Bản Thể, chương 1591, Vũ Xà Thần Bản Thể hiện tại có phần chuyển phát nhanh thật là quá khó tiếp thu rồi. Hôm nay bần đạo thu cái chuyển phát nhanh, bao bên ngoài sắp xếp gọn nhiều bụi, tay mò về sau, thế mà ngứa. Dùng nước rửa tay tẩy hai lần cũng còn cảm thấy khó chịu. Thật không biết cái này chuyển phát nhanh là thế nào làm. Chẳng lẽ là bên ngoài đóng gói bên trên thả sinh hóa vũ khí? Đặc biệt chỉ ra, nó gọi viên thông. Trên thực tế, Kukuzaichi một mực rất lo lắng. Nếu như bị Sam quốc không quân phát hiện một màn này. Sau đó một viên bom vứt xuống đến. Chỉ sợ toàn bộ tổ miếu đều sẽ bị tuẫn bạo đạn dược cho lật tung. Lúc này vệ tiểu bắc cũng cảm giác tự mình tính là giúp được đầy đủ đúng chỗ. Không quản là lương thực, hay vẫn là vũ khí đạn dược các loại đồ vật, đều đầy đủ những này Alazi thi đấu người dùng tới không ít thời gian. Như vậy chính mình cũng hẳn là đi làm chính mình sự tình. Vệ tiểu bắc ở cùng Kukuzaichi bắt chuyện qua. Lưu lại một cái binh khí phân thân cùng vài đầu kẻ yếu heo sau trực tiếp thẳng rời đi Alazi thi đấu. Người tổ miếu, hướng phía Sam quốc bờ biển Tây mà đi. Hoàn toàn chính xác, vệ tiểu bắc giành được đồ vật không tính ít. Tại dạng này trợ giúp xuống. Nếu như Alazi thi đấu người đều không có cách nào kiên trì. Vệ tiểu bắc cảm giác vũ xà thần đều không cách nào trách cứ chính mình. Đến bờ biển Tây về sau. Vệ tiểu bắc lập tức liền chui vào đáy biển, bắt đầu hướng phía đông doanh phương hướng trở về. Không thể không nói, lần này vệ tiểu bắc ở Sam quốc quân sự tình trong căn cứ nhắc lên cướp bóc đại án. Quả thực đưa tới một phen mưa to gió lớn. Sam quốc vì đoạt về nhóm này súng ống đạn dược, trong nước các cảnh thự khẩn cấp xuất động, điều tra manh mối, liền hải quân đều xuất động, ở trên biển bốn phía dò xét. Ý đồ đem cái kia chiếc khả năng trang bị cướp đụng đao tàu ngầm tìm cho ra. Cho nên lúc này Sam quốc bờ biển Tây lãnh hải lên. Cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy gào thét mà qua chống tàu ngầm máy bay trực thăng. Các loại thuyền, tổng, Sam quốc quân phương lần này xem như ném đi mặt to. Chính kìm nén kình muốn tìm về mặt mũi. Bọn hắn có lẽ sau sẽ phát hiện những vũ khí kia đạn dược xuất hiện ở Alazi thi đấu người địa bàn lên. Nhưng tuyệt đối không cách nào tìm tới kẻ trộm, bởi vì vệ tiểu bắc rời đi Sam lãnh hải tiến vào vùng biển quốc tế về sau. Lập tức trồi lên mặt biển, gia tốc rời đi đây là không phải địa phương, nếu như lúc này có vệ tinh giám sát vùng biển này. Liền sẽ nhìn thấy một đầu không ngừng nhấc lên sóng biển đang nhanh chóng hướng phía đông doanh. Quần đảo tới gần, bất quá ở tới gần một tòa đảo hoang thời điểm, vệ tiểu bắc tạm thời dừng lại, đem trước lấy được kim ô huyết mạch đều tịnh hóa một lần. Làm những này kim ô huyết mạch xuyên vào thể nội về sau. Vệ tiểu bắc phát hiện chính mình trong đan điền chất lỏng cầu bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, nóng bỏng cực kỳ chất lỏng bắt đầu cấp tốc khí hóa. Trong đan điền tạo thành một cái cự đại khí thể cầu. Đồng thời, tại khí thể cầu nội bộ một chút kim quang tỏa ra. Sau đó liền tựa như rơi vào xăng thùng hỏa tinh, ầm vang một tiếng, toàn bộ khí thể cầu bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Qua trong giây lát, vệ tiểu bắc trong đan điền liền xuất hiện một vòng không ngừng tản mát ra quang nhiệt mặt trời tới. Một đầu rất sống động tam túc kim ô, sau đó hiện lên ở mặt trời bên trong, thậm chí đem đan điền bốn phía cơ bắp bên trên một chút phù văn màu vàng cho hấp thụ tới. Nhìn thấy những cái kia phù văn màu vàng cấp tốc dung nhập mặt trời bên trong. Vệ tiểu bắc đều không rõ ràng cái này phù văn màu vàng dung nhập mặt trời sau sẽ xuất hiện biến hóa. Như thế nào, nhưng vệ tiểu bắc hiện tại có thể xác định chính là. Chính mình thượng cổ kim ô liệt dương chín phần thuật môn thần thông này lại lần nữa thu được tăng lên, mà theo môn thần thông này tăng lên, vệ tiểu bắc lại có thể nhiều hóa ra một cái phân thân tới. Không thể nghi ngờ, cái này khiến vệ tiểu bắc ít nhiều có chút cao hứng. đang hấp thu kim ô huyết mạch, tăng lên thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần thuật thần thông về sau. Vệ Tiểu Bắc sau đó theo trong chữ vật giới chỉ đem vũ xà thần cái kia lông vũ lấy ra ngoài. Chiếc lông chim này chính là vũ xà thần theo chính mình bản thể bên trên lấy xuống một cây lông vũ. Cũng không phải là trên phân thân lông vũ, cho nên chính là thực thể trạng thái. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy chiếc lông chim này cuối cùng mang theo một chút màu vàng kim. Máu tươi, hơi quan sát một lát sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đưa tay trái ra, chộp vào lông vũ lên. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tay trái trong lòng bàn tay liền tuôn ra một cục thịt tia đem lông vũ bao khỏa. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch được chiếc lông chim này mục đích đúng là muốn dò xét cái kia vũ xà thần gen. Vệ Tiểu Bắc đối với vũ xà thần hơi nghi hoặc một chút. Phải biết cái này Alazi thi đấu người tổ tiên nghe nói cùng Hoa Hạ thời kỳ thượng cổ thương triều có phần liên hệ, mà thờ phụng vũ xà thần cũng cho Vệ Tiểu Bắc một chút cảm giác quen thuộc. Vệ Tiểu Bắc tổng quan qua Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại. Biết Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại không có vũ xà thần nhân vật này. Nhưng hắn luôn có chút nghi hoặc, cho nên mới đòi lấy chiếc lông chim này, muốn theo trong gen dò xét đến bí mật trong đó, sau đó phát sinh sự tình, để Vệ Tiểu Bắc có phần đau đầu. Sinh mệnh tế đàn phun ra thịt băm vậy mà không cách nào thôn phệ căn này vũ xà thần lông vũ. Không quản thịt băm ở lông vũ bên trên như thế nào khoan thành động, đều không thể làm sao đối phương. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc không thể không tự mình xuất thủ, bắt lấy lông vũ, bàn tay bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe được thanh thúy vỡ vụn âm thanh, như là ngọc thạch điêu khắc thành vũ xà thần lông vũ cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này cự lực. Bỗng nhiên vỡ vụn ra, cái kia đã sớm không dằn nổi thịt băm ở lông vũ vỡ vụn trong nháy mắt liền dây dưa đi lên. Vô số thịt băm nhắm ngay lông vũ đứt gãy nơi hút đi. Vệ Tiểu Bắc lúc này thấy rõ ràng, cái kia lông vũ căn quản đứt gãy nơi thấm ra một chút xanh ngọc chất lỏng. Qua trong giây lát liền bị thịt băm rút sạch sẽ, theo cái kia một chút xanh ngọc chất lỏng bị thịt băm rút đi. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh lông vũ một nháy mắt liền đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Liền tựa như thả ở vô số lão vật phẩm, lộ ra cực kỳ cổ xưa. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, lông vũ bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành vô số cát mịn biến mất trong không khí. Bất quá một màn này, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có đi chú ý, sự chú ý của hắn lúc này hoàn toàn đặt ở sinh mệnh tế đàn đối với cái kia một chút xanh ngọc chất. Lòng phân tích chúng, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, sắc trời bắt đầu tối, sóng biển dần dần biến lớn, không ngừng đập ở đảo hoang lên, ngồi ngay ngắn ở đảo hoang trên đá ngầm Vệ Tiểu Bắc hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân một tầng kim quang nhàn nhạt khuếch tán ra đến, đem đánh tới bọt nước ngăn tại bên ngoài. Ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu, một cái ba wiki bởi vì đồ hình đang chậm rãi hình thành bên trong. Vũ xà thần gen rất khó khăn phân tích, đến bây giờ đã có 12 giờ, nhưng vũ xà thần gen cũng liền vẻn vẹn phân tích ra không đến một thành. Phải biết, ở Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp đến tứ tinh tài ếch về sau. Bình thường sinh vật gen ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt phân tích lên tốc độ cực nhanh. Cho đến bây giờ, liền phượng hoàng gen, Vệ Tiểu Bắc cũng hoàn toàn phân tích ra. Chỉ bất quá bây giờ sinh mệnh tế đàn không đủ để bồi dưỡng phỏng chế ra chân chính phượng hoàng đến. Đồng thời liền xem như giảm bớt một chút phượng hoàng, dùng sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ tổng lượng, đều không thể bồi dưỡng. Nếu như tiến thêm một bước giảm bớt, Vệ Tiểu Bắc cho rằng bồi dưỡng ra tới Phượng Hoàng trên cơ bản cũng liền mạnh hơn xích tế bên trên một chút, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở Phượng Hoàng gen phương diện tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Mà bây giờ cái này vũ xà thần gen trình độ phức tạp tuy nói không có Phượng Hoàng khủng bố như vậy, nhưng cũng là đặc biệt ba chiều hình thức, liền đã phân tích ra hơn một vạn cái gen mà nói. Vệ Tiểu Bắc cảm giác đối phương bản thể hẳn là có được thần thú cấp bậc huyết mạch. Đương nhiên, cụ thể là cái gì tình huống, chỉ có chờ đến đem hắn gen đều phân tích ra về sau, mới có thể biết được. Hiện tại duy nhất Vệ Tiểu Bắc may mắn chính là, cái này vũ xà thần gen tuy nói phân tích tương đối chậm chạp, nhưng không có bất luận cái gì chướng ngại tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc thời gian đầy đủ, như vậy vũ xà thần gen đều phân tích ra cũng không phải là vấn đề. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, mặt trời mọc mặt trời lặn, gió biển khi thì cuồng tác, khi thì gió êm sóng lặng. Vệ Tiểu Bắc vị trí đảo hoang chính là ở vào Thái Bình Dương trung bộ lệch phương bắc hướng. Bởi vì kề bên này cũng không có cái gì hòn đảo tồn tại. Đảo hoang cũng là vừa mới dâng lên mặt biển không lâu đá san hô. Kể từ đó, kề bên này cũng không có cái gì thuyền trải qua, nhưng là đã giảm bớt đi Vệ Tiểu Bắc ẩn nấp tự thân phiền phức. Phân tích vũ xà thần gen tổng cộng tiêu hao thời gian vượt ra khỏi Vệ Tiểu Bắc trước dự tính. Trọn vẹn tiêu hao thời gian 10 ngày, nhưng tóm lại là triệt để phân tích đi ra, nhìn xem cái kia vô cùng phức tạp gen đồ. Vệ Tiểu Bắc lập tức đưa tay trái ra, thịt băm bỗng nhiên phun ra, thoáng qua sau ở trên đá ngầm tạo thành một cái cao hơn 1 mét kén thịt. Vật chất liên tục không ngừng thông qua trống rỗng thịt băm đưa vào kén thịt bên trong. Mà kén thịt bên trong cũng đang nhanh chóng phát sinh kịch liệt biến hóa. Ước chừng nửa giờ sau, kén thịt bên trên bỗng nhiên đã nứt ra một vết nứt. Vệ Tiểu Bắc hô hấp không tự chủ được thu liễm, hắn tự nhiên không thể nào đem vũ xà thần bản thể hoàn toàn sao chép được. Nhưng lại có thể bồi dưỡng ra vũ xà thần bản thể phiên bản thu nhỏ bản. Nhưng chính là như thế cao hơn 1 mét kén thịt, cũng đã đem sinh mệnh trong tế đàn vật chất không sai biệt lắm hao hết. Còn lại điểm này vật chất dự trữ cũng chỉ có thể bồi dưỡng hơn 10 pháo hôi cấp bậc phổ người mà. Thôi, trọn vẹn 80 vạn tiêu chuẩn lượng vật chất, liền bồi dưỡng ra như thế cái kén thịt, làm sao không để Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi khẩn trương. Đương nhiên, trong này còn có Vệ Tiểu Bắc để lộ vũ xà thần thật mặt mục đích vẻ hưng phấn. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc là biết, đối với thần linh mà nói, tuy nói đại đa số thần linh phân thân đều là thần linh bản thể đồng dạng hình tượng. Nhưng cũng không ít thần linh phân thân thì hội hiện ra khác biệt bộ dáng. Nói cách khác, ngươi tại không có nhìn thấy thần linh bản thể trước. Chỉ từ phân thân hình dạng bên trên căn bản liền không thể nào nhìn ra bản thể đến cùng là bộ dáng. Gì, kén thịt vỡ ra, một đầu chiếm cứ ở bên trong kỳ dị sinh vật theo trong cái khe chui ra. Dài ước chừng 5 mét, hình rắn, toàn thân hoàng bên trong mang đỏ. Trên thân mọc ra hai đôi che kín lông vũ cánh, cho dù là vây cánh không có vỗ, cũng có thể tùy tiện nổi bồng bềnh giữa không trung. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy đầu này trường xà hình thái về sau. Trong đầu lập tức liền toát ra một cái tên, Minh rắn chính là Sơn Hải Kinh Môi giới thiệu qua thần thú một. Hình thái liền cùng trước mắt sinh vật giống nhau như đúc. Thì ra là thế, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, cái này vũ xà thần hẳn là có được Minh rắn huyết mạch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này minh rắn ở Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại được xưng là tai rắn. Chỗ khắp nơi, giang hà sẽ nhanh chóng khô cạn, từ đó phát sinh nạn hạn hán. Nhưng cái này vũ xà thần lại có được bội thu loại thần chức. Ngược lại là Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ lại nghĩ một lát về sau. Vệ Tiểu Bắc liền hiểu tới, huyết mạch là huyết mạch, thần chức là thần chức. Hai cái này ở giữa tuy nói có xung đột, nhưng cũng không phải là không thể đồng thời tồn tại. Đương nhiên, có lẽ cũng liền dạng này, hạn chế vũ xà thần phân thân ở trong hiện thực hành động. Hết chương.